Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, Evening Star sao hôm. Khi Sunny đi qua cây cầu, mang theo Asdomen, lãnh địa cho tàn, con bướm đêm đen khổng lồ đậu trên đỉnh ngọn núi trắng xa xôi hơi dịch chuyển. Kích thước của nó lớn đến mức, từ xa, dường như chính ngọn núi đã di chuyển. Đột nhiên, cậu có thể cảm nhận được một thứ gì đó rộng lớn, cổ xưa và hoàn toàn xa lạ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ như thể mọi thứ về cậu đều được tiết lộ dưới cái nhìn đáng sợ đó, thực thể nghiên cứu cậu với sự thấu đáo vô cảm, giống như người ta nghiên cứu một mẫu vật kỳ lạ và tò mò sau khi mổ xẻ cơ thể của nó. Sau đó, thực thể dường như mất hứng thú. Cái nhìn nặng nề theo sau Sunny, nhưng nó cảm thấy ít xuyên thấu hơn trước. Cậu liếc lên khuôn mặt của con bướm đêm đen khổng lồ. Nếu nó có thể được gọi là vậy, nó được bao phủ bởi thứ trông giống như lông đen mềm mại, với hai con mắt hình cầu khổng lồ nhô ra từ nó ở hai bên. Miệng của nó bị che khuất, và hai chiếc râu khổng lồ của nó khẽ đung đưa trong gió. Ngoài việc mỗi chiếc dài hàng trăm mét, chúng trông giống như những cặp lông mày dài mềm mại của một nhà hiền triết uyên bác. Puppeteer, kẻ điều khiển, vẫn bất động, và chính sự thiếu chuyển động đó đã khiến cảnh tượng con bướm đêm khổng lồ trở nên kỳ lạ. Sunny sẽ ít căng thẳng hơn nếu Tyron, bạo chúa, cố gắng đe dọa cậu hoặc tỏ ra một chút chuẩn bị cho trận chiến. Nhưng sinh vật vẫn đứng yên, chỉ đơn giản nhìn cậu một cách vô cảm. Nó hoàn toàn không coi mình ra gì. Biển mây bên dưới đang phát sáng, được tô vẽ bằng một triệu sắc thái của màu hạt rẻ và đỏ thẫm bởi hoàng hôn. Sunny bước một bước và kích hoạt bùa chú của Evening Star. Sau hôm, bóng tối xung quanh cậu dường như trở nên tối hơn, và bức màn cho bụi trở nên không thể xuyên thủng hơn. Cậu cảm thấy mạnh mẽ hơn. Thực tế, cậu mạnh hơn, mặc dù không nhiều. Hiện tại, bùa chú của Evening Star, sau hôm, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng đơn giản hơn trong việc thực hiện so với nhiều bùa chú cậu đã dệt trước đây. Đó là bởi vì Sunny đã chọn không dựa vào các mô hình thông thường mà cậu đã ghi nhớ hoặc phát triển khi thiết kế nó. Thay vì tỉ mỉ dệt các đường đi và cơ chế mà bùa chú của nó phải tuân theo, cậu đã dệt chính khái niệm về những gì nó nhằm đạt được vào mô hình thay vào đó. Sunny dựa trên phép dệt của Evening Star, sau hôm, trên hai khái niệm đơn giản, sự phong phú và sức mạnh. Evening Star, sau hôm, nhằm mục đích ban cho chủ nhân của nó một sự phong phú về sức mạnh. Không phải là sức mạnh thể chất, sức mạnh linh hồn, sức mạnh tinh thần, hay thậm chí là ý chí, mà chỉ đơn giản là sức mạnh trong tất cả các hình dạng và hình thức của nó. Sunny không cần phải thiết kế tỉ mỉ cách hiệu ứng đó sẽ đạt được chính xác, bởi vì cậu đã dựa trên phép dệt của Evening Star, sau hôm, trên các khái niệm thay vì các nguyên tắc ma thuật. Rốt cuộc, Evening Star, sau hôm, là một memory sacred, thiêng liêng. Cách thức hoạt động của nó không quan trọng bằng chính thực tế là nó có hoạt động. Nó không hoạt động bằng cách tuân thủ các mô hình nguyên nhân và kết quả được thiết kế thông minh. Thay vào đó, nó hoạt động bởi vì nó bẻ cong thế giới thành một trạng thái hỗ trợ hiệu ứng của nó. Hiệu ứng đến trước, trong khi nguyên nhân theo sau. Đó là cách các sinh vật sacred, thiêng liêng, thể hiện sức mạnh của chúng. Vì vậy Sunny đã suy đoán rằng đó cũng là cách một memory sacred, thiêng liêng, nên hoạt động. Sự thay đổi trong cách tiếp cận thiết kế một phép dệt khác biệt đến mức khó có thể hiểu được. Nhưng một khi Sunny thay đổi góc nhìn và nhìn thấy nền tảng của cơ học ma thuật dưới một ánh sáng mới, các mô hình mà cậu hình dung thực sự đơn giản hơn những gì cậu đã tạo ra trước đây. Tất nhiên, một ma thuật như vậy chỉ có thể được củng cố bởi một bậc thầy có will, ý chí, có thể gánh vác gánh nặng của nó, nhưng với tư cách là một Supreme Titan, Titan tối thượng, Sunny có thừa khả năng để làm điều đó. Được rồi, việc tạo ra một memory chỉ đơn giản là để làm cho chủ nhân của nó mạnh hơn sẽ không hữu ích lắm. Rốt cuộc, có những giới hạn đối với Will, ý chí của cậu, và ngay cả khi không có, một ma thuật đơn giản như vậy cũng không thể bẻ cong các quy luật của thế giới quá nhiều. Hiệu ứng sẽ không đáng kể. Đó là lúc giới hạn nhân tạo mà cậu đã xây dựng vào phép dệt của Evening Star. Sau hôm, phát huy tác dụng bằng cách tự giới hạn Memory Sacred, thiêng liêng, cậu cho phép nó bẻ cong các quy luật của sự tồn tại nhiều hơn so với khả năng của nó, miễn là các điều kiện thích hợp được đáp ứng. Cứ như thể cậu đang tập trung sức mạnh của nó vào một tia hẹp thay vì giải phóng nó ra thế giới như một làn sóng khuếch tán. Giới hạn mà Sunny đã đặt ra cho bùa chú của Evening Star. Sau hôm, như sau, sức mạnh của nó phụ thuộc vào mức độ sáng của thế giới xung quanh. Memory Sacred, thiêng liêng, này gần như hoàn toàn vô dụng khi được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ. Tuy nhiên, nó trở nên mạnh hơn theo cấp số nhân khi môi trường xung quanh tối hơn, và đạt đến sức mạnh tối đa trong bóng tối hoàn toàn. Và vì Sunny chỉ có thể tấn công Snow Castle, lâu đài tuyết, vào lúc hoàng hôn, nên Evening Star, sau hôm, sẽ tăng cường sức mạnh cho cậu ngày càng nhiều khi màn đêm đến gần. Sự tăng cường của một Memory Sacred, thiêng liêng, đã cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có thuộc tính Underworld Armament, vũ khí Underworld của Zed Mantle, áo choàng ngọc bích, cần xem xét thuộc tính tăng cường hiệu ứng của bất kỳ lá bùa nào được gắn vào bộ áo giáp tối tăm. Tóm lại, Sunny càng sống sót lâu trong trận chiến chống lại Puppeteer, kẻ điều khiển, cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bất kỳ sự tăng cường nào cũng quan trọng, nhưng cái này, đặc biệt, lại cực kỳ quan trọng do thực tế là các chiến binh thường trở nên kiệt sức và suy yếu vào cuối một trận chiến ác liệt trong trạng thái mệt mỏi và dễ bị tổn thương đó. Mỗi giọt sức mạnh đều đặc biệt quý giá. Vì vậy, hy vọng rằng Puppeteer, kẻ điều khiển, sẽ có một bất ngờ khó chịu. Tất nhiên, Sunny khá chắc chắn rằng sinh vật đáng ghét đó cũng có một vài bất ngờ dành cho cậu. Tất cả các giác quan của cậu trở nên căng thẳng khi cậu đến gần cuối cây cầu. Tất cả các cơ của cậu căng lên để chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt. Chí mạng, Sunny hít một hơi thật sâu, rồi nghiến răng và bước lên sườn dốc tuyết của ngọn núi cao chót vót. Cậu đã mong đợi một cuộc tấn công tinh thần hủy diệt sẽ tấn công cậu ngay lập tức, có lẽ thậm chí là một loại tấn công profane, ô uế nào đó mà cậu không thể tưởng tượng được, chứ đừng nói là mô tả. Cậu đã chuẩn bị cho bất cứ điều gì hoặc cậu đã nghĩ vậy. Nhưng cậu đã sai, bởi vì những gì xảy ra tiếp theo khiến Sunny hoàn toàn choáng váng. Và còn hơn cả một chút bối rối. Thay vì một cuộc tấn công độc tài, những gì chào đón cậu trên sườn dốc của Snow Castle, lâu đài tuyết, là một giọng nói vang lên từ khắp nơi xung quanh cậu, tĩnh tế và lạ thường mềm mại. Nó nói, chào mừng, người giải phóng, ồ, ta đã chờ đợi rất lâu. Hết chương.